Vô thượng sát thần, chương 2474, vạn trượng hồng trần. Góc truyện audio.com.gt, kiến vương thực lực và khôi phục năng lực. Nhưng Tiêu Phàm không thể không thận trọng đối đãi. Dứt bỏ sử dụng pháp tắc chi lực bên ngoài. Hắn chỉnh thể thực lực. Không biết sao Lôi Viên Vương cùng chết đi Tử Huyết Bức Vương. Thanh Long Vương cường đại gấp bao nhiêu lần. Cho dù hắn không sử dụng pháp tắc chi lực, thực lực cũng tuyệt đối là chân thật thần vương cảnh. Đây cũng là Tiêu Phàm lần thứ nhất chính diện cùng thần vương cường giả giao phong. Tư, kiến vương huyết nha mài đến bén nhọn rung động. Hiển nhiên là nó thật tức giận. Nó đường đường thần vương, lại bị một cái cổ thần cảnh hậu kỳ tu sĩ làm bị thương. Cái này khiến nó như thế nào không giận đây? Một thoáng thời gian, ở kiến vương sau lưng, đột nhiên hiện ra một đạo cao mấy trượng hắc ảnh. Hắc ảnh cùng kiến vương bộ dáng cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ là nó trên người khí thế, lại muốn cường đại gấp mấy lần. Đây là cái gì năng lực? Chấm, Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống. Kiến vương vừa mới thực lực dĩ nhiên còn không phải mạnh nhất. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, kiến vương cũng đã nhào tới. Cái kia cao mấy trượng hắc ảnh, cũng đồng dạng huy động đao tốc đánh tới. Tiêu Phàm không dám chính diện giao phong, chân đạp thái huyền thần du bộ cực tốc lui lại, đồng thời chạm ra vài kiếm, mỗi một kiếm đều đủ để nghiền sát cổ thần cảnh đỉnh phong. Có thể mấy kiếm này, lại nhìn xem ngăn trở kiến vương công kích, nhất là cái kia cao mấy trượng hắc sắc, trực tiếp vỡ nát Tiêu Phàm một kiếm, uy lực càng đáng sợ hơn. Cái này làm sao nhìn xem tựa như linh hồn thiên phú đây? Tiêu Phàm chậm chạp nói. Dị ma cũng nắm giữ linh hồn thiên phú. Tiêu Phàm trong lòng càng thêm ngưng trọng lên. Hắn đang do dự phải chăng triệu hồi ra thí thần. Lấy thí thần năng lực. Muốn đối phó cái kia màu đen hư ảnh. Hẳn là không khó. Thế nhưng là, Tiêu Phàm tạm thời còn không nghĩ bại lộ thí thần tồn tại. Đây chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 16 thần thú. Nếu là bại lộ, đoán chừng sẽ thêm rất nhiều phiền phức. Huống hồ, hắn hiện tại cũng không có lâm vào tuyệt địa. Căn bản không tất yếu bại lộ thí thần tồn tại. Thậm chí, Tiêu Phàm vì ẩn tàng thân phận, mới vừa rồi còn cố ý cải biến không tận chi hỏa hình thái. Thần thông ngự thi triển lúc, cũng cố ý không nhường người nhìn thấy. Chỉ là... Hắn không nghĩ đến là, thần thông ngự vậy mà đều nghiền sát không được kiến vương. Về phần thần thông chọc, Tiêu Phàm ngược lại là cũng muốn thi triển, có thể cái này kiến vương liên mệnh nghiên cứu đều không tồn tại. Chỉ có một sợi mệnh ngoại chi khí, thần thông chọc 89 phần 10 cũng không làm gì được nó. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ không muốn thử nghiệm, cũng không phải sợ không làm gì được kiến vương. Mà là hủy không được kiến vương trong đầu cái kia một sợi mệnh ngoại chi khí. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm bị kiến vương áp chế tại hạ phong. Cơ hồ chỉ có phong tủ lực lượng. Trên người vết thương cũng đang nhanh chóng gia tăng. Giờ phút này, Tiêu Phàm trong lòng có chút không bình tĩnh. Cái này kiến vương không biết là không thể thi triển pháp tắc lực lượng. Hay là cố ý không muốn bại lộ toàn bộ lực lượng. Dĩ nhiên đến hiện tại cũng vẫn như cũ không có thi triển pháp tắc chi lực. Nghĩ tới cái này, hắn nội tâm vẫn có chút may mắn, nếu như cái kia kiến vương giờ phút này thi triển pháp tắc chi lực. Uy lực có mạnh hơn mấy phần, hắn liền thất bại không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm nội tâm nhắc nhở bản thân, về sau nếu là gặp gỡ chân chính thần vương cảnh, vẫn là phải tất yếu cẩn thận một chút. Tư, kiến vương một tiếng gào thét. Hai đầu đao tốc hung hăng đâm vào Tiêu Phàm tu la kiếm. Trực tiếp đem Tiêu Phàm đụng bay. Giờ phút này kiến vương quá cường thế. Tốc độ lực lượng đều tăng cường gấp 2 lần do dự. Oanh một tiếng nổ vang. Tiêu Phàm đập ầm ầm ở trên mặt đất. Bốn phía phệ thiên ma nghĩ không muốn sống đồng dạng tôn hướng Tiêu Phàm. Người này nguy rồi. Đoàn người nhìn thấy. Sắc mặt đại biến, Tiêu Phàm bại, kế tiếp có phải hay không liền phải đến phiên bọn họ đây? Rất nhiều người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt bầu trời đêm. Bọn họ chỉ hy vọng ban đêm nhanh lên một chút đi. Nhường ban ngày nhanh một chút đến. Chỉ cần ban ngày đến, Phệ Thiên Ma nghĩ liền sẽ tự động thối lui. Bọn họ cũng liền được cứu. Đáng tiếc, chú định nhường bọn họ thất vọng rồi. Hiện tại vào đêm cũng liền 6, 7 cái canh giờ mà thôi. Cự ly 12 canh giờ có thể còn có không ít thời gian đây. Nếu như Tiêu Phàm chết, Kiến Vương tuyệt đối còn có đầy đủ thời gian phá vỡ trận pháp. Đem người ở đây giết được không còn một mảnh. Nghĩ tới cái này, một cỗ đại khủng hoảng tràn ngập ở Mặc Thạch Thành bên trong. Rất nhiều người đang đợi tử vong đến. Công tử cẩn thận, Lôi Viên Vương kêu to một tiếng, chuẩn bị xuất thủ cứu Tiêu Phàm. Kỳ thật hắn cũng liền làm như vậy làm bộ dáng mà thôi. Nhưng hắn thật đi cứu Tiêu Phàm, đoán chừng cũng không có lá gan này. Vừa mới Tiêu Phàm bại lộ thực lực, cũng đã không kém đối đại bộ phận bán bộ thần vương cường giả. Nhưng hắn đều không phải Kiến Vương đối thủ. Hắn Lôi Viên Vương đoán chừng cũng chưa hẳn được. Các ngươi không cần đi ra. Hôm nay ta nhất định tự tay làm thịt hắn. Một tiếng quát như sấm từ phế tích bên trong truyền đến. Lại là nhìn thấy Tiêu Phàm lần nữa mang theo vô tận chi hỏa đạp không mà lên. Đầy trời hỏa diễm đem bốn phía Phệ Thiên Ma nghĩ đốt cháy sạch sẽ. Thế như trẻ tre, trong chớp mắt liền đi tới Kiến Vương trước người. Thật nhanh. Chấm, đoàn người nhìn thấy Tiêu Phàm tốc độ, cũng bị Tiêu Phàm làm cho sợ hết hồn. Vạn Trượng Hồng Trần, cũng vừa lúc đó, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng. Ngay sau đó lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên hiện lên một vòng nhàn nhạt hồng sắc, hướng về từ phía bát phương bao phủ mở. Chu vi mấy chục dặm bên trong hoàn toàn bị hồng quang bao phủ. Người trong Mặc Thạch Thành nhóm nhìn thấy một màn này. Toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Ta làm sao cảm giác thời gian tĩnh chỉ? Không đúng, không phải thời gian tĩnh chỉ, mà là cảm giác thời gian trở nên chậm. Các ngươi nhìn, cái kia mấy con Phệ Thiên Ma nghĩ. Rõ ràng chậm không ít. Đây là cái gì thần thông? Trên đời làm sao có thể có như thế biến thái thần thông? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời gian thần thông? Thế nhưng là cái này cùng cổ tịch phía trên ghi chép khác biệt a. Thời gian thần thông nhưng không có cái gì hồng quang. Đoàn người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, đều là vẻ khó tin. Nhưng một cái nào đó phiến không gian bên trong tốc độ thời gian trôi qua trở nên chậm. Bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Bọn họ có ít người xác thực đã đoán đúng. Tiêu Phàm thi triển liền là một loại thần thông. Hơn nữa tên là Vạn Trượng Hồng Trần, chính là lần trước luyện hóa mấy viên hắc sắc pháp tác toái phiến sau đó lĩnh ngộ. Cái này thần thông, không có cường đại lực công kích, lại nắm giữ cực kỳ biến thái phụ trợ lực lượng. Một là cải biến vạn trượng không gian tốc độ thời gian trôi qua. Trừ hắn Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác đi vào Vạn Trượng Hồng Trần khu vực, tốc độ thời gian trôi qua là nguyên lai gấp 2 lần. Đem so sánh bên ngoài mà nói, đồng dạng thời gian, ngoại giới tốc độ cũng liền nhanh gấp 2 lần, cho nên nhìn qua bên trong người tốc độ để lại chậm không ít. Hay là có thể cho người sinh ra một loại ảo giác, trầm mê trong đó không thể tự kềm chế, dù là thần vương cường giả, cũng có thể để hắn đầu váng mắt hoa. Loại này thần thông, Tiêu Phàm vẫn luôn không sử dụng qua. Nhưng tuyệt đối là to lớn phụ trợ thủ đoạn, phối hợp cái khác thần thông sử dụng, rất có lực sát thương. Đây cũng là Tiêu Phàm đem loại này thần thông mệnh danh là Vạn Trượng Hồng Trần, nguyên nhân, vừa vào Hồng Trần, mệnh không do mình, nhìn thấy cái kia thả chậm không gian. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, đưa tay chính là một kiếm chém tới, kinh khủng túc sát kiếm khí lôi xé hư không. Bành bành bành, từng tiếng nổ vang vang vọng hắc ám bầu trời đêm, phàm là bị hồng quang bao phủ Phệ Thiên Ma nghĩ nhao nhao nổ tung. Cái kia mệnh ngoại chi khí, toàn bộ bị Tiêu Phàm rút ra. Tê, đoàn người không khỏi hít một hơi lạnh, trong lòng có chút phát run. Chấm, một kiếm, vẻn vẹn một kiếm, vậy mà liền chém giết tính ra hàng trăm Phệ Thiên Ma nghĩ. Phải biết, những cái này Phệ Thiên Ma nghĩ có thể trên cơ bản đều là cổ thần cảnh a, lại bị Tiêu Phàm một người chém giết, Chỉ là, cái này ở Tiêu Phàm nhìn đến, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Nếu như đã xuất thủ, tự nhiên muốn lấy lôi đình chi thế diệt Kiến Vương. Phá, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, cả người nháy mắt cùng Tu La Kiếm hòa hợp cùng một chỗ. Hướng về Kiến Vương đầu oanh sát mà đi, đáng sợ kiếm khí xông thẳng vân tiêu. Liền thiên địa đều dường như tiếp nhận không được cỗ kia lăng lệ chi khí một dạng. Cách chương.